Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 256, xá tội sư. Không biết có phải hay không ảo giác, Celicia cảm giác lần này từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh thời gian, trở nên vô cùng dài dằng dặc, nàng thậm chí cảm giác đầu đều có chút hỗn loạn, giống như là ngủ nhiều đồng dạng. Celicia cũng không là lần đầu tiên tinh lọc ác mộng, từ lúc nàng còn là một thiếu niên thời điểm, đã từng có phương diện này kinh nghiệm, thế nhưng dị giới cấp ác mộng, liền thật sự quá hiếm có. Dị giới cấp ác mộng chủ yếu có hai cái khởi nguồn. Cái thứ nhất khởi nguồn cơ bản không có khả năng thực hiện, cũng chính là trực tiếp đến mộng giới phần cuối, tiếp xúc đến thế giới khác tại mộng giới bên trong mà sinh ra hình chiếu. Loại tình huống này dị giới cấp ác mộng lợi ích thu được muốn thấp hơn rất nhiều bình thường là đến từ thế giới khác đất đặc sản. Bất quá chỉ cần đạt được mộng ngưng chi noãn, đều có thể tiến nhập loại này dị giới cấp trong cơn ác mộng. Mộng giới là chư thế giới đổ vào. Những cái này các người chơi chỗ thế giới, cũng ở mộng giới một chỗ khác. Trung Kỳ hoài nghi mình nguyên bản chỗ thế giới, hẳn cũng đồng dạng tại mộng giới một chỗ khác. Nếu là hai cái này tương tự mà bất đồng, địa cầu có thể lấy thái độ bình thường liên thông mộng giới, như vậy chỗ đó ác mộng cũng có thể xưng là dị giới cấp. Bất quá ngoại trừ đối với mộng giới đủ quen thần minh, phàm nhân gần như không có khả năng tiến nhập mộng giới. Mộng giới cùng sương mù giới liên hệ chính là ác mộng trực tiếp tiến nhập mộng giới, có nghĩa là muốn tiến nhập ác mộng bên ngoài thế giới. Nói cách khác, muốn chính là ở trong ác mộng tạp bác, một mực tạp xuất địa đồ ngoài, sau đó còn muốn tránh đi ác mộng khác, tránh tạp đến trong cơn ác mộng khác. Bởi vì phàm nhân tại mộng giới nhìn không đến đường, hơi không cẩn thận chính là vĩnh viễn mất phương hướng kết cục. Mà đổi thành ngoại nhất loại dị giới cấp ác mộng, chính là chân lý dai trở lên siêu phàm giả chết đi lưu lại ác mộng. Cơ bản mà nói, chân lý giai là không thể nào tạp chết, muốn đến chân lý giai, nhất định phải có được cao thượng giả thân. Ý vị này là yếu tố khai hóa hoàn tất, hoàn thành trí cao mũ miệng, đồng thời nắm giữ chân lý chi thư. Đến loại trình độ này, chỉ cần tìm đến chính mình có thể đủ dùng vĩnh viễn động cơ, đồng thời hoàn thành nhất hạng sự nghiệp to lớn đều có thể thăng thần. Cho nên ngoại trừ trở thành thánh giả, hay là tại chân lý giai bị thần cường sát tình huống đặc biệt, trên cơ bản chân lý giai chẳng khác nào là dự bị thần minh. Mà nếu như thánh hài cốt tại thượng một đời thánh giả còn sống dưới tình huống liền hoàn thành kế thừa, như vậy điều này cũng sẽ không toán làm thánh giả tử vong, bởi vì chết đi cái kia người đã bị tước đoạt chân lý chi lực, thực lực hạ xuống đến kế thừa thánh hài cốt lúc trước trạng thái. Những cái này nguyên tắc đều quyết định, dị giới cấp ác mộng đản sinh điều kiện vô cùng hà khắc. Thần minh chết đi mới có thể đản sinh chân thật ác mộng. Thực sự không phải là lấy từ mộng giới phóng xuống tới hình chiếu, mà là bị thần minh linh hồn nhuộm dần mộng giới một bộ phận có thể lấy thân thể trực tiếp tiến nhập ác mộng, cơ bản có thể đồng đẳng với chết đi chi thần lưu lại ý thức tê liệt mộng giới một bộ phận. Dùng phần này, tài liệu, bệnh suất có thể làm cho mình tiếp tục sống tạm một người thế giới. Đó là bịa đặt giả tạo dị giới. Chân chính dị giới ác mộng, đều đến từ chính lần lượt chân thật thế giới. Lực lượng của bọn hắn hệ thống, thế giới thưởng thức thậm chí chủng tộc đều có lẽ cùng sương mù thế giới hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng đích thực là từng phát sinh qua sự tình tại mộng giới sinh ra khắc vết. Mà thần minh vẫn lạc mà ra đời bịa đặt giả tạo dị giới, thì muốn nguy hiểm nhiều, bởi vì nó hoàn toàn không có logic. Vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn thần minh oán niệm, dung nạp thần tưởng niệm thể mà ra đời, tràn ngập hoang đường cuồng tưởng thế giới. Cũng tỉ như nói bọn họ vừa mới tinh lọc ác mộng. Ác mộng khung xương đến từ chính sở hữu ở đây người ký ức, mà chủ đề thì từ Ires cùng hài cốt công quyết định. Thế giới pháp tắc hoàn toàn do bọn họ quyết định, thậm chí vừa vặn thiếu hụt một vị chính thần loại trình độ này đồ vật, cũng có thể từ hài cốt công ý chí tới quyết định. Là thực, thiếu một ít chết rồi. Nếu như Trung Kỳ bệ hạ chưa có tới, bọn họ thật sự đã bị vĩnh cửu phong ấn tại trong cơn ác mộng. Mà nếu như Trung Kỳ tới lại không có liên hệ nàng, vậy thảm hại hơn, đại khái suất thuyền viên của nàng cũng sẽ được mai táng tại đây cơn ác mộng. Nhưng điều này cũng làm cho Celicia có chút hoang mang. Vì cái gì Trung Kỳ bệ hạ tiến nhập ác mộng, sử dụng trực tiếp đến đây liên hệ chính mình. Giống như là hắn biết mình hội ở trong đó đồng dạng. E rằng chỉ có một đáp án. Celicia cũng không phải là kẻ ngu dốt. Nàng rất nhanh ý thức được. Trung Kỳ tiến nhập ác mộng thời gian, hẳn là so với nàng có ký ức thời gian muốn sớm nhiều. Ý vị này là, nàng có lẽ tại mấy lần trước tuần hoàn, hướng Trung Kỳ lộ ra qua một ít bí mật. Điều này làm cho Celicia có chút bất an. Chủ yếu là, nàng có hay không chống đỡ Trung Kỳ nghiêm hình tra tấn. Có thể hay không cầm lão sư không muốn tiết lộ bí mật cũng cùng nhau phun ra. Không, không đúng. Nếu như là Trung Kỳ bệ hạ, hắn hẳn là không cần tra hỏi. Hắn có thể thấy rõ nhân tâm ma nhãn. Hết thảy bí mật ở trước mặt hắn đều là hoàn toàn vô pháp bị che giấu. Nghĩ như vậy, coi như là để lộ bí mật tựa hồ cũng rất bình thường. Thực sự không phải là nàng không có giữ bí mật, mà là Trung Kỳ chính mình đoán ra. Hơn nữa Trung Kỳ nói, hắn từ vừa bắt đầu liền rõ ràng lão sư phản bội mục đích. Này hẳn không phải là từ nàng nơi này tra hỏi đến bí mật. Bởi vì lão sư cùng Trung Kỳ bệ hạ quan hệ xác thực tương đối thân mật. Nói không chừng lão sư cùng Trung Kỳ bệ hạ liên hệ số lần cùng mình so sánh còn muốn càng nhiều. Nha, nghĩ tới đây, Celicia đã lâu cảm giác có chút vô lực mà chán chường. Nàng từ khi lấy được này là mỹ mạo mê người thân thể, lấy được cường đại đến có thể xem nhẹ người khác ý kiến siêu phàm lực lượng, cũng cảm giác chính mình ngày xưa tự ti phảng phất bọt biển như ảo ảnh bị lau đi. Nhưng hôm nay đã lâu gặp lại Trung Kỳ thời điểm thậm chí nàng đều không có nhìn thấy Trung Kỳ bệ hạ. Vẻn vẹn chỉ là qua những người khác thân thể, những người khác miệng, những người khác thanh âm nghe được giam ba câu. Cỗ này quen thuộc run rẩy cùng sợ hãi liền lại trở về. Cỗ này phảng phất cái gì cũng biết, cái gì đều ở bên trong khống chế cảm giác. Dù cho đã là hoàng kim giai siêu phàm giả, nhưng Celicia lại như cũ sợ hãi đến muốn run rẩy. Bất quá tại kia phần run rẩy ra, tựa hồ còn có chút cái khác cái gì. Bệ hạ nói, hắn sẽ an bài ta cùng với lão sư gặp mặt. Về phần thứ cho chính mình tội gì gì đó hứa hẹn, Celicia ngược lại không phải không tin. Chỉ là không thể nào quan tâm. Nàng hy vọng mình bị thứ tội, chính là hy vọng chính mình có thể đủ mở ra thuyền đến trên mặt đất, mà mở rộng hành động phạm vi mục đích. Như cũ vẫn là vì tìm kiếm lão sư. Chỉ cần có thể gặp lại đến lời của lão sư nàng sau khi tỉnh lại, tìm kiếm khắp nơi lấy Iris. Tuy lúc trước chỉ là khống chế Iris thân thể nói chuyện, nhưng nếu như Trung Kỳ bệ hạ cùng Iris quan hệ mật thiết đến loại trình độ này, nói không chừng Iris sẽ có biện pháp có thể liên lạc với Trung Kỳ bệ hạ nha. Mà ở nàng nhìn thấy Iris thời điểm, ánh mắt nhất thời trì trệ, thay đổi, đó là không thường minh hiển biến hóa. Iris như cũ ăn mặc không có bất kỳ trang trí nông bạch sắc váy ngắn, nhưng là rõ ràng ngắn một đoạn, vải vóc thay đổi vơi đi rất nhiều. Hai cánh tay của nàng đeo bạch sắc trưởng bao tay, chân phải thì ăn mặc ngân bạch sắc giày cùng bao trùm nửa cái bắp chân bạch sắc tất chân. Lớn nhất bất đồng chính là chân trái của nàng biến thành chân trần, mà ở chân trái của nàng trên mắt cá chân khóa ngân sắc xiềng xích, chặt chẽ thắt một đoạn đứt gãy xiềng xích, theo nàng hành tẩu mà ở trên địa phát ra kéo động thanh âm. Có lẽ đó cũng không đứt gãy xiềng xích, mà là đổi nàng căn bản nhìn không đến vật gì đó. Trên đầu Iris đeo tương tự ST thon đồng dạng ngân sắc công chúa quan, đem dài quá tiếp cận gấp đôi, như là làm kéo thẳng đồng dạng nông kim sắc tóc bó ở. Tóc màu vàng thẳng tắp rủ xuống đến lớn bắp đùi bộ, mà mắt trái của nàng như cũ đóng chặt lại, mắt phải thì là ôn nhu như nước bảo thạch lục. Nhìn qua, giống như là từ 14-15 tuổi thiếu nữ đột nhiên trở nên thành thục lên. trên người của nàng hỗn tạp lấy nữ hài ngây thơ, thiếu nữ thuần khiết cùng mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Quang huy, tại không ánh sáng lòng đất tự phát lập lòe hào quang, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Chỉ cần nhất nhãn liền có thể phân biệt, đó là thần minh dáng người, dễ dàng thường nhân biểu tượng chi vật, sở hữu tỉnh lại người, đều theo bản năng nhìn về phía Iris. Có lẽ là bởi vì vẻ đẹp của nàng, có lẽ là bởi vì nàng trên người tản ra óng ánh quang, hoặc giả được phép bởi vì nàng ở trong ác mộng phát hạ chí nguyện to lớn. Ta là người phản bội cuối cùng đến cuối cùng lâm thẩm phán. Ta là thiện cùng thường ở chi môn xem người giữ cửa. Ta là bỏ gian tà theo chính nghĩa tội nhân trước mắt quang. Cũng không phải là chỉ là phản bội. Chi lý, Iris từ chuộc tội sao chép. Lĩnh ngộ được so với phản bội càng sâu một tầng chân lý. Ta là chống đỡ nghịch chi thần. Hết thảy phản bội thuần túy thiện cùng chính nghĩa người thẩm phán. Phản loạn hắc ám sa đọa chi đạo dẫn dắt người. Tên là của ta. Xá tội sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.